Kiếm đạo độc thân, chương 2802, sinh trí. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở huynh, Dạ Mãn Tinh bán cho ta được không? Long Vân không truyền âm nói. Được, Sở Mộ trực tiếp đồng ý. Mặc dù Dạ Mãn Tinh này là linh dược thanh đồng trung phẩm. Bất quá đối với Sở Mộ mà nói, không có tác dụng gì. Hắn bây giờ, căn bản không có thời gian đi luyện đan. Phương pháp luyện đan trong lưu phóng chi địa lại không giống phương pháp luyện đan ở thâm lam thế giới. Cần tiêu hao nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu. Long Vân không được Dạ Mãn Tinh, lấy ra 60 thanh đồng chi tâm giao cho Sở Mộ. Lại lấy ra 30 viên thanh đồng chi tâm phân cho ba người kia. Từ khi nhìn thấy Dạ Mãn Tinh, sắc mặt của Mộc Cao Lực vẫn rất khó coi. Hết cách rồi, ai bảo trước hắn miệng tiện. Nói Sở Mộ, chiếm tiện nghi, sau đó Sở Mộ biểu hiện, tương đương với lần lượt phản bác hắn, lần lượt tát tai hắn. Cho đến bây giờ, tuy hắn cũng có chút cống hiến, nhưng so với Sở Mộ cống hiến, không thể nghi ngờ là có chênh lệch rõ ràng. Cống hiến của bốn người bọn họ gộp lại, mới có thể so với Sở Mộ. Đặc biệt là lần này, một cây Dạ Mãn Tinh, trực tiếp đánh sưng mặt hắn. Giả như hang động này chỉ có một tầng, như vậy Sở Mộ phát hiện cây Dạ Mãn Tinh này chính là giá trị cao nhất. Không có loại thứ hai có thể so sánh. Bỗng nhiên, Mộc Cao Lực cảm thấy 10 viên thanh đồng chi tâm kia cầm có chút phỏng tay. Ta thu hồi trước, cho đến bây giờ, ngươi mang đến cống hiến cho đội ngũ là to lớn nhất. Mộc Cao Lực hít sâu một hơi, thần hồn truyền âm nói. Có điều, ta sẽ không để ngươi hạ thấp. Đi tới, lại xuất hiện ngã ba. Tổng cộng có 3 lối đi. 5 người tuyển chọn ngã ba ngoài cùng bên trái đi tới. Hắc thiết căn ắt không thể thiếu. Ngoài ra còn có linh dược hắc thiết cấp khác. Không ngừng bị mọi người phát hiện. Ước chừng sau nửa canh giờ. Không có đường, mọi người chỉ có thể trở về. Lựa chọn ngã ba chính giữa đi tới. Lần thứ hai thu hoạch được một ít linh dược cùng khoáng thạch. Tiến vào một chủ đạo, địa hình trong huyệt động của tội dân là càng thâm nhập càng rắc rối phức tạp. Có lúc lựa chọn sai con đường, liền không thể không trở về. Long Vân không suy đoán hang động này có 2 tầng, như vậy giá trị linh dược và khoáng thạch ở tầng thứ hai sẽ hơn xa tầng thứ nhất, vì lẽ đó tiến vào tầng thứ hai mới là mục tiêu hàng đầu. Đương nhiên, tầng thứ hai nhất định sẽ nguy hiểm hơn tầng thứ nhất. Đi tới, Sở Mộ ỷ vào thính giác hơn người. Bọn họ lần lượt tách ra tội dân tuần tra, lại ra tay tập kích tuyệt sát. Mới đầu tất cả mọi người không phục, nhưng trải qua mấy lần, bọn họ không thể không tin tưởng. Sở Mộ là thánh cấp tư tinh, nhưng xác thực có chỗ hơn người. Có địa phương mà bọn họ không cách nào so với. Có điều, bọn họ vẫn tin chắc một điểm, luận thực lực, Sở Mộ tuyệt đối không bằng bọn họ, ý nghĩ này ngoại trừ Long Vân không? Ba người kia đều là nhất trí, ước chừng lại đi mấy canh giờ. Sở Mộ lần thứ hai truyền âm, có động tĩnh, mọi người vừa nghe, toàn bộ đều dừng bước, đồng thời cấp tốc ẩn trốn đi, mặc dù bọn hắn không rõ, Sở Mộ là thánh cấp tư tinh cấp thấp. Đến cùng là làm sao phát hiện động tĩnh mà bọn họ không cách nào phát hiện. Nhưng lần lượt chứng minh, Sở Mộ đúng, bọn họ chỉ cần nghe theo là tốt rồi. Có điều lần này, Sở Mộ không có ẩn trốn, mà vẫn đứng tại chỗ, lắng nghe, có rất nhiều tội dân. Sở Mộ một bên truyền âm, một bên chậm rãi đi về phía trước, mọi người cũng dồn dập đi ra. Chậm rãi tới gần, trên người bọn họ đều thoa chất lỏng của hắc thiết căn. Chỉ cần một ít liền có thể che giấu khí tức của bọn họ. Phía trước hắc ám, phảng phất bị dần dần đánh tan, ánh sáng yếu ớt rơi vào đáy mắt mọi người. Ẩn thân ở sau hắc thiết nguyên thạch, 5 người nhìn về phía trước, kinh ngạc không thôi, một hồng thủy trì, rộng ước chừng 10 mét, dài 10 mét, trong ao tất cả đều là chất lỏng hắc thiết. Sền sệt, đọng lại như mặt kính, tỏa ra hào quang nhỏ yếu, đánh tan hắc ám bốn phía, tối tăm ảnh hưởng tầm mắt của mọi người, rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. chỉ thấy có mấy chục con hắc thiết tội dân đang tới tới lui lui vận chuyển đồ vật. Đem từng khối hắc thiết nguyên thạch, từng cây hắc thiết căn ném vào trong ao. Không có bắn lên chút bọt nước liền bị nuốt hết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà biên giới, thì lại có mấy chục con tội dân khai thác hắc thiết nguyên thạch. Chính là bởi vì chúng nó không lấy khoáng thạch, dẫn đến bốn phía cực kỳ rộng rãi, cao tới mấy trăm mét, rộng mấy vạn mét, mỗi một con tội dân đều rất yên tĩnh, không có phát ra bất kỳ thanh âm, thật giống như người máy, chỉ thi hành mệnh lệnh. Cái ao kia, lẽ nào chính là sinh trí? Âm thanh của Nhạc Trấn mang theo kinh ngạc. Hẳn là sinh trí, Long Vân không nói. Nói đến đây, ngoại trừ Sở Mộ, bốn người bọn họ đều đã từng tiến vào huyệt động của tội dân. Còn không chỉ một lần, có điều đó là hang động đã bị khai phá, không có bao nhiêu giá trị. Sinh trí, bọn họ tự nhiên nghe nói qua. Tội dân xuất hiện không giống nhân loại sinh sôi nảy nở. Là từ trong sinh trì xuất hiện, còn nguyên lý, đến nay không có ai rõ ràng. Nói tóm lại, sinh trì của đám tội dân hết sức kỳ lạ, ném hắc thiết nguyên thạch cùng hắc thiết căn vào. Qua một khoảng thời gian, sẽ sinh ra tội dân hắc thiết cấp. Hiện tại, bọn họ tận mắt thấy một tòa sinh trì. Trên thực tế, cũng không phải hết thảy hang động đều nắm giữ sinh trì. Bình thường huyệt động của tội dân nắm giữ sinh trí, không chỉ hai tầng, nhìn dáng dấp, hang động này có khả năng có ba tầng. Long Vân không thở ra một hơi, trịnh trọng nói, hang động có một tầng cùng hai tầng, ý nghĩa khác biệt rất lớn, mà có ba tầng cùng có hai tầng, khác biệt càng to lớn hơn. Một tầng, lấy tội dân hắc thiết cấp cùng bảo vật hắc thiết cấp chiếm đa số. Hai tầng lấy thanh đồng cấp làm chủ. Như vậy ba tầng, chính là lấy bạch ngân cấp làm chủ, nghe Long Vân không nói. Mọi người không chỉ không có hưng phấn kích động, trái lại có một loại nghiêm nghị. Hang động hai tầng, lấy thực lực của bọn họ, còn có thể thăm dò. Ba tầng, không cẩn thận sẽ chôn thây vào trong. Dù sao thực lực của tội dân bạch ngân cấp, hơn xa tội dân thanh đồng cấp, cũng hoàn toàn vượt qua bọn họ. Một con tội dân bạch ngân cấp liền đủ để giết toàn bộ 5 người bọn họ. Có điều phải nói lại, bởi vì trong hang động, tội dân đều đang ngủ say, nếu như vận may tốt, xác thực là có thể tiến vào tầng thứ 3, đồng thời có thu hoạch. Cách chương.